Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 151 trung điểm thế giới 6. Trở lại cố diễn gia dụng 20 phút thời gian, lâu bàn nhập khẩu bảo an còn ở trực đêm, đèn đường sáng ngời, đêm khuya thời gian, trên đường liêu không người yên, hướng phương xa xem, ẩn nấp ở trong đêm tối cao lầu cơ bản cũng tắt đèn. Chỉ còn lại có linh tinh mấy cái cửa sổ còn đèn sáng. Cố diễn trực tiếp đem vùng núi xe đẩy mạnh thang máy. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cố diễn từ trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa, đặt ở Ninh Tịnh trong lòng bàn tay. Nói, đi trước mở cửa, ta phóng xe. Ninh Tịnh tiếp nhận chìa khóa, mặc ở ngón tay thượng quơ quơ. Nhìn đến cố diễn trực tiếp đem vùng núi xe hướng tạp vật trong thông đạo một phóng. Căn bản không có khóa lên. Nàng kinh ngạc nói, không dùng tới khóa sao? Cố diễn không để bụng mà nói. Không cần, nơi này có theo dõi. Ninh Tịnh như đi vào cõi thần tiên một chút. Xác thật, vừa rồi ngồi thang máy khi, cũng là muốn đưa vào mật mã, hoặc là soát nghiệp chủ tạp mới có thể đóng lại cửa thang máy. An bảo thực nghiêm mật, cố diễn quay đầu, nhìn đến Ninh Tịnh còn sủy chìa khóa, chữ ở hắn mặt sau như đi vào cõi thần tiên. Không cấm một nhạc, hắn nghiêm trang mà đi đến nàng trước mặt, bang mà búng tay một cái, gợi lên khóe miệng nói. Tịnh Tịnh, bị định thân, Ninh Tịnh, ngoặc kép, cố diễn cho nàng chìa khóa thượng treo 5-6 đem chìa khóa. Nhưng Ninh Tịnh đời trước đã sớm gặp qua nó, cho nên, nàng không có do dự, liền chuẩn xác không có lầm mà tuyển ra đại môn chìa khóa. Cắm vào thìa khổng, tay chân nhẹ nhàng mà dạo qua một vòng nửa, phía sau cố diễn đem này hết thảy xem ở trong mắt. Như suy tư gì mà dơ dơ lên mi, quả nhiên, nàng liền chìa khóa cũng biết nên dùng nào một phen, phòng khách chỉ chứa tràn đèn đặt dưới đất chiếu sáng. Phi thường an tĩnh, mờ nhạt nhu hòa ánh đèn thấu ánh quá chụp đèn tinh tế hoa văn. Quang ảnh tựa như ngưng kết thủy mạnh, Ninh Tịnh đạp rất dày. Tới phía trước, cố diễn thuyết quá, nếu là cố hành ngủ rồi mới lui mà cầu tiếp theo ngủ hắn phòng. Nhưng hiển nhiên kia chỉ là lý do thoái thác, hắn ngay từ đầu liền không nghĩ tới làm chính mình mời đến người cùng cố hành tễ đến một khối đi. Mà tính toán làm nàng chính mình ngủ một phòng, đã khuya, người đi hướng tắm rửa, ta thu thập phòng, cố diễn chỉ vào nửa khai phòng giữ quần áo. Ngắn gọn nói, bên phải nhất phía dưới trong ngăn tủ phóng lữ hành trang rửa mặt đồ dùng. Áo ngủ ở nhất bên phải tủ quần áo, tiểu hành số đo ngươi có lẽ xuyên không dưới, để ý dung ta sao? Ninh Tịnh chống bỏi giống nhau lắc đầu. Như thế nào sẽ đâu? Cố diễn lấy quyền để môi cười một chút, ta đây đem áo ngủ phóng tới phòng tắm đi, ngươi chờ lát nữa lại đây đi, Ninh Tịnh gật gật đầu. Đã biết cố diễn đi rồi, Ninh Tịnh hân hoan nhảy nhót mà đem mặt chôn ở đầu gối dùng sức lăn lộn vài cái. Mới không có phát ra khiêng linh tiếng cười, nàng lắc lắc đầu, ngồi xổm phòng giữ quần áo góc, kéo ra ngăn kéo. Lữ hành trang rửa mặt đồ dùng không chỉ có kem đánh răng bàn chải đánh răng tẩy mặt khăn lông, còn có nội y quần, đều là tân đóng gói. Hơn nữa, nội y quần đều không phải là giá rẻ giấy chất, đều là mỏng miên chất. Cố diễn trụ chính là phòng ngủ chính, chỉ có hắn phòng có độc lập vệ tắm. Ni Ninh Tịnh gõ gõ hờ khép môn, liền bước vào đi, bao gối chăn đều đã đổi hảo. Cố diễn đem chính mình chăn gối đầu đều ôm tới rồi phòng khách trên sofa. Dậy Ninh Tịnh phòng tắm sử dụng, liền đóng cửa đi ra ngoài. Trong phòng tắm móc treo quần áo thượng quả nhiên đã thả một bộ điệp đến chỉnh chỉnh tê tề áo ngủ. Ninh Tịnh phô khai vừa thấy, cố diễn tay chân quá dài. Này quần áo quả thực có thể đương váy xuyên. Phòng chừng chờ lát nữa đến đem tay áo cùng ống quần đều chiết một chút. Ninh Tịnh vui sướng đầm đìa mà vọt cái nước ấm tắm, đem gương cùng pha lê lau khô, mới đem hôm nay xuyên qua quần áo treo ở phòng tắm hoành giang thượng. Cố diễn phòng tắm có hong khô công năng, vô luận là nhiều hậu quần áo, thực mau liền sẽ làm thấu, cho nên, nàng ngày mai không lo không có quần áo xuyên. Ninh Tịnh tay chân nhẹ nhàng mà đóng lại phòng tắm môn. To như vậy trong phòng chỉ chứa một chản đầu giường đèn bàn. Nàng đánh giá Cố Diễn phòng, ở hắn án thư cùng ngăn tủ trước nghỉ chân, nhưng không có duỗi tay đi loạn phiên hắn đồ vật. Tuy rằng, đời trước nàng cũng thử qua ở nhà hắn ngủ lại. Bất quá, khi đó bọn họ đã là nam nữ bằng hữu, mà hiện tại nàng chỉ là lấy một cái bằng hữu thân phận ở nhờ ở chỗ này. Tâm lý chênh lệch không phải không có, nhưng Ninh Tịnh vẫn là có thể bãi đăng mình vị trí. Người thường cũng sẽ không thích đồ vật bị lộn xộn, huống chi Cố Diễn là cái thực chú trọng sao sao người. Vì không cô phụ hắn này phân tín nhiệm, nàng không thể làm siêu việt trước mắt quan hệ, chiêu hắn phản cảm sự tình. Cho nên, cuối cùng Ninh Tịnh chỉ là lưu luyến mà xem qua phòng mỗi cái chi tiết. Cúp, mô hình, máy chơi game, sách vở, máy tính, giống như có thể từ nơi này mặt nhìn đến Cố Diễn trưởng thành dấu vết. Đêm đã khuya, Ninh Tịnh kéo lên bức màn, bổ nhào vào mềm mại trên giường. Này bộ trên giường đồ dùng hẳn là mới từ tủ quần áo lấy ra tới. Còn mang theo một cổ long não hương khí. Phong cách cùng Cố Diễn phòng rất giống, tràn ngập nhàn nhạt tính lãnh đạm phong. Nghe điều hòa hô hô tiếng gió, Ninh Tịnh ôm chăn, cuộn tròn thành một cái trứng tomani nằm ở Cố Diễn trên giường. Không biết như thế nào cảm thấy đặc biệt an tâm, Ni mơ mơ màng màng mà nghĩ ở nhân gia trong nhà. Trụ, ngày mai cũng không thể ngủ nướng khi, nàng mí mắt bắt đầu đánh nhau, bất chi bất giác liền ngủ đi qua. Một đêm vô mộng, hôm sau, ánh mặt trời đại lượng, ngày phơi ba sao, Ninh Tịnh đỉnh một đầu ổ gà tóc rối. Đôi mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm trên bàn sách điện tử chung. Đã mau đến giữa trưa 11 giờ. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng lấy ra di động. Quả nhiên, tối hôm qua quá mệt mỏi, đã quên cấp di động nạp điện, ngủ đến trên đường tắt máy, cho nên đồng hồ báo thức không vang. Bất quá, cũng không được đầy đủ là di động nồi. Gần đoạn thời gian, nàng đồng hồ sinh học đã bị điều thành mặc kệ nhiều vãn ngủ. Sáng sớm 7 giờ nhiều liền sẽ tự nhiên tỉnh lại, không nghĩ tới tối hôm qua sẽ ngủ đến như vậy hảo. Tỉnh lại sau thần thanh khí sảng, tinh thần đầu thực đủ, phòng khách bên ngoài truyền đến TV thanh âm, Ninh Tịnh nhớ rõ Cố Diễn có thần chạy thói quen, hẳn là đã chạy xong một vòng đã trở lại. Nghĩ vậy, Ninh Tịnh lập tức một cái cá chép rất rơi xuống đất. Phô hảo chăn, ngày hôm qua tẩy quần áo quả nhiên đều hong khô. Ninh Tịnh rửa mặt cũng đổi hảo quần áo sau, mới tiểu tâm mà mở ra cửa phòng. Chạy đến phòng khách, Cố Diễn đang đứng ở mở ra thức trong phòng bếp thiết quả cam. Ninh Tịnh thấy thế, vội vàng ân cần mà giúp hắn đem ép nước cơ lấy ra. Cố Diễn, ngoặc kép, nàng cư nhiên liền nhà hắn ép nước cơ bãi ở nơi nào đều biết. Này tiểu phôi đản rốt cuộc che giấu hắn cái gì bí mật? Ninh Tịnh chờ mong nói. Còn có cái gì muốn ta làm? Nắng sớm hạ, nàng trên da thịt tinh tế dung mạo phiếm ấm nhu nhu ánh sáng. Giơ lên môi hồng nhuận mà đẫy đà, như là thạch trái cây. Cố Diễn hơi liễm khởi tươi cười. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thế nhưng tưởng cúi đầu cắn một ngụm. Nếm thử có phải hay không thật sự giống thạch trái cây như vậy ngọt. Ninh Tịnh mẫn cảm mà cảm giác được cái gì. Cố Diễn rời đi tầm mắt, nhàn nhạt nói, vậy giúp ta chiên cái trứng đi. Ninh Tịnh gật đầu. Chiên trứng loại này tiểu cây không làm khó được nàng. Nàng nhớ rõ Cố Diễn thích ăn cái loại này chọc phá trứng tâm sao. Lòng đỏ trứng sẽ lưu đến chung quanh đều đúng vậy trứng lòng đào. Ninh Tịnh đem trứng phóng tới bánh mì thượng sau, còn mỹ tư tư mà dùng sốt cà chua vẽ cái gương mặt tươi cười. 10 phút sau, ba người ở bàn ăn trước ngồi định rồi. Cố Hành ngồi ở chủ vị, Ninh Tịnh cùng Cố Diễn mặt đối mặt ngồi. Cố Hành so Ninh Tịnh thức dậy còn vãn, mới từ phòng ra tới khi, nàng nhìn đến Ninh Tịnh cùng chính mình ca ca ở hòa thuận vui vẻ mà làm cơm sáng. Còn tưởng rằng là ảo giác, sau lại ý thức được là chân nhân, nàng còn ám đạo hôm nay Ninh lão sư tới rất sớm, nhưng thực mau. hai người ở trên bàn cơm đối thoại liền làm Cố Hành ngốc. Cố Diễn chọc khai chiên trứng, vừa lòng mà nhìn đến lòng đỏ trứng bốn phía, biên hỏi, đêm qua, ta dường còn ngủ đến thói quen sao? Cố Hành, ngoặc kép chấm hỏi, nàng ngửi được không tầm thường hơi thở, tầm mắt ở Ninh Tịnh cùng Cố Diễn chi gian đổi tới đổi lui. Phỏng chừng là bởi vì quá mệt mỏi, ta một dính gối đầu liền ngủ rồi, đồng hồ sinh học cũng không dùng được, Ninh Tịnh nói. Vốn dĩ di động có điều đồng hồ báo thức, nhưng ta quên tìm ngươi mượn đồ sạc, cho nên ngủ đến trên đường không điện, vậy là tốt rồi. Di động đồ sạc ở tủ đầu giường trong ngăn kéo, về sau chính mình lấy thì tốt rồi, Cố Diễn dừng một chút. Nói, ngày hôm qua chưa nói, nếu là buồn, trong phòng máy chơi game cùng thư ngươi đều có thể sử dụng. Ta chờ lát nữa cho ngươi kiếm cái tài khoản, lập chương mục hào. Không cần như vậy phiền toái đi, dù sao ta thực mau trở về đi, không cần sốt ruột. Mới một buổi tối, không thể xác nhận an không an toàn đi, trụ đến thứ tư đi, nếu là không có việc gì, ta liền đưa ngươi trở về, Cố Diễn thuyết, đêm nay buổi chiều chúng ta đi nhà ngươi lấy điểm quần áo tắm rửa. Đặc biệt là giáo phục, ngày mai liền phải xuyên, Ninh Tịnh là thật sự tâm tồn cảm kích. Lại lần nữa nói tạ, ăn xong bữa sáng sau, Cố Diễn có việc đi ra ngoài, Cố Hành nghẹn một bụng nói, chờ Ninh Tịnh ngồi ở nàng trước mặt khi, rốt cuộc nhịn không được nói, Ninh lão sư, người muốn chuyển đến nhà ta sao? Cái này, bởi vì ta trụ địa phương lậu thủy, ca ca ngươi người hảo, làm ta ở nhờ mấy ngày, Ninh Tịnh giải thích nói. Sẽ không trụ thật lâu, Cố Hành ám đạo ta cũng không biết nói ta ca đối không có hứng thú người. Cũng lòng tốt như vậy, bất quá lời này nàng khẳng định sẽ không nói xuất khẩu. Kia Ninh lão sư, chờ lát nữa lên lớp xong chúng ta cùng nhau chơi trò chơi đi, Ninh Tịnh buồn cười. Bưng lên lão sư bộ dáng, ho nhẹ một tiếng nói, trước làm bài, coi người đáp án chính xác xuất tới quyết định, Cố Hành hoan hô một tiếng. Trưa hôm đó, Cố Hành dốc hết sức lực đáp đề, Ninh Tịnh cũng tuân thủ hứa hẹn, ở phòng khách cùng nàng chơi 2 giờ trò chơi. Đời trước Ninh Tịnh một ngày hận không thể hủy đi thành 48 giờ dùng. Không có tiền nhàn rỗi cũng không có nhàn hạ đi chơi trò chơi. Cho nên, nàng hôm nay ngay từ đầu chỉ là tưởng bồi hài tử chơi chơi mà thôi. Không ngờ lại dần dần tìm được rồi lạc thú. Đáng tiếc, nàng thật sự nhập môn quá muộn, Cố Hành lại chơi quán, đem Ninh Tịnh giết cái phiến giáp không lưu, nhìn đến chính mình thao tác cô em nóng bỏng lại một lần bị đối phương kẻ cơ bắp đánh bay trên mặt. Đất, huyết điều thanh linh, hình ảnh một mảnh huyết hồng, từ vừa mới bắt đầu liền thua đến bây giờ Ninh Tịnh. Rốt cuộc tạc mau, Cố Hành ngồi ở bên cạnh, cười đến mau nằm sấp xuống tới. Ta trời ạ, Ninh lão sư, người nhất định là trò chơi hắc động, thật sự một lần cũng không thắng quá ta, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, môn vừa lúc khai, về nhà Cố Diễn vừa vào cửa liền thấy như vậy một màn. Biết được Ninh Tịnh bị ngược một cái buổi chiều sau, Cố Diễn bất đắc dĩ mà đẩy ra Ninh Tịnh, đỉnh nàng vị trí, nói, để cho ta tới, người căn bản không được. Xem ta như thế nào cho ngươi tìm về bãi, Ninh Tịnh vỗ tay tỏ ý vui mừng. Vội vàng đem trò chơi tay bính đưa cho hắn. Quả nhiên, một ván xuống dưới, sườn xám cô em nóng bỏng liền đem kẻ cơ bắp tấu đến huyết điều thanh không. Cố Hành, ngoặc kép, theo đuổi phối ngẫu ca ca không thể trêu vào không thể trêu vào. Ninh Tịnh ở Cố Diễn trong nhà ở 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, có thể nói là nàng cảm thấy vui vẻ nhất nhật từ. Mỗi ngày có thể cùng Cố Diễn cùng nhau đi học, tan học tuy rằng sẽ không cùng nhau trở về, nhưng buổi tối có thể cùng nhau nấu cơm, biên trò chuyện trong trường học sự tình một bên ăn cơm ni mỗi đêm đều có thể dư vị Cố Diễn. Thuyết ngủ ngon, ngủ, nhưng là, như vậy cảnh trong mơ nhật tử không có khả năng vẫn luôn duy trì đi xuống. Cố Diễn ra cảnh là thực hào. Nhưng nàng không có khả năng ăn vạ nhà hắn không đi. Nói đến cùng, nàng tới nơi này cũng chỉ là tị nạn khẩn cấp thôi. thứ tư, Ninh Tịnh thu thập hảo đồ vật, trở về chính mình ra. Cố Diễn lần trước cùng nàng về nhà lấy quần áo khi, liền phát hiện nàng trụ địa phương có rất nhiều an toàn tai họa ngầm. Nguyên bản tưởng cho nàng tìm một cái nhà mới, nhưng Ninh Tịnh đã cùng chủ nhà ký nửa năm hiệp ước. Bây giờ còn có 3 tháng thời gian, nếu bội ước là lui không được tiền thế chấp, liền lắc đầu huyền chuyển từ chối. Cố Diễn nghe xong, bất đắc dĩ mà thỏa hiệp, nhưng nói chờ hiệp ước sau khi kết thúc, lại vì nàng tìm kiếm nhà mới. Tháng 6 mạt, thi đại học xong cao tam học sinh sớm liền nghỉ, trường trung học phụ thuộc không một tầng lâu, cao nhất cao nhị niên cấp cũng lục tục nghênh đón học kỳ sau cuối kỳ khảo thí. Ninh Tịnh từ rớt cửa hàng tiện lợi công tác sau, bởi vì tích tụ thượng đủ, nàng tính toán nghỉ hè mới nghiêm túc tìm phân kiêm chức. Nhiều gia trống không thời gian đều làm nàng cầm đi ôn tập. Khảo thí thành tích ra tới sau, Ninh Tịnh khảo thật sự lý tưởng. Nàng cái này ban là mấy cái khoa học tự nhiên trong ban thành tích tốt nhất 2 cái chi nhất. Lớp trước 10 tên cơ bản chính là tuổi trước 50. Năm rồi, này 10 cái người ít nhất 8 đều là nam sinh. Năng lực áp chúng nam khảo nhập lớp tiền tam là rất ít thấy sự tình. Phó Dật Xuyên nhìn đến Ninh Tịnh phiếu điểm, tức khắc nghiêm nghị khởi kính, động kinh mà đối nàng ôm ôm quyền, bị Ninh Tịnh dùng phiếu điểm đánh vài cái. Không chỉ có là Ninh Tịnh, nghe nói Cố Hành lần này cuối kỳ khảo thí toán học thành tích tiến bộ rất lớn. Ngữ văn viết văn cũng rốt cuộc bay tới đạt tiêu chuẩn tuyến thượng. Nàng vui vẻ vô cùng, ra thành tích trước tiên liền gửi tin tức cùng Ninh Tịnh báo tin vui. Khảo thí sau, chính là gia trưởng biết, bởi vì viết đến một tay tuyển tú xinh đẹp hào tự. Cố Diễn cùng 2 cái nam sinh bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng. Cấp đồng học giấy khen điền tên, to như vậy văn phòng trừ bỏ bọn họ ngoại liền không ai. Còn lại lão sư đều đi phòng học chuẩn bị, gần 100 trương giấy khen, 3 người chia sẻ điền hào, 2 cái nam sinh ném lên men cánh tay, kêu chính mình là bị áp bức cải thia. Cố Diễn cười mắng bọn họ vài câu, đứng dậy đi tìm lão sư lại đây nghiệm thu. Hắn nhẹ giọng đẩy ra cửa văn phòng, hướng dưới lầu đi đến. Chỉ là đi tới thang lầu chỗ ngoặt chỗ khi, lại nghe tới rồi trống trải hành lang truyền đến giảng điện thoại thanh âm, ni nghe được một cái quen thuộc tên. Cố Diễn nhịn không được dừng lại bước chân. Trường trung học phụ thuộc lão sư yêu nhất làm xếp hạng công khai hóa kia một bộ. Ở bảng đen thượng viết ra mỗi cái khoa trước 10 tên. Cùng với tổng phân trước 10 tên, Ninh Tịnh đã là xa lạ gương mặt, lại là trước 10 tên duy nhất nữ sinh, tự nhiên phi thường thấy được. Gia trưởng lục tục tới sau, học sinh đều bị chạy tới học thuật báo cáo thính nghe giảng tòa. Đem phòng học chỗ ngồi để lại cho chính mình gia trưởng. Rất nhiều khẩn chính mình hài tử việc học gia trưởng, vừa vào cửa đều chú ý tới Ninh Tịnh tên. Chỉ là, đương các loại tò mò tầm mắt chiều nàng cái bàn đầu đi khi, lại ngoài ý muốn phát hiện cái kia vị trí căn bản không có gia trưởng ở. Từ đầu đến cuối, đều là trống không, bởi vì là thăng nhập cao tam trước cuối cùng gia trưởng biết. Các khoa lão sư thay phiên ra trận, hướng gia trưởng phân tích bọn học sinh gần đoạn thời gian trạng thái. Nhược điểm, cường điệu bọn họ muốn tạo rộng lớn mục tiêu. Hội nghị khai hơn 1 giờ, học thuật báo cáo thính vừa lúc tan họp. Bọn học sinh cõng cặp sách về tới phòng học. Hết chương.